Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trung Mục hỏi ngươi ba lượt, mỗi lần ngươi đều kêu đúng, ta ra hiệu cho ngươi, ngươi cũng không thèm liếc mắt nhìn ta. Chu Tu Thạch bất đắc dĩ trả lời. Là người ở hiện trường, càng là người trong cuộc, Chu Tu Thạch nhìn thấy rất rõ ràng. Lục Bắc thật ra cũng nhìn nàng ta mấy lần, chỗ nào cũng nhìn, duy trì không nhìn ánh mắt của nàng ta. Rất là đau đầu. Lục Bắc nhíu mày suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy, lúc ấy hắn thực sự đã gật đầu. Trên hội nghị Lục Bắc không nói một lời cũng không ý kiến, không phản đối cũng không ủng hộ. Thái phó bởi vì Lục Bắc thay đổi phong cách quyết định nhanh chóng ngày xưa, toàn bộ quá trình đều im miệng không nói câu nào, tựa như ao tù nước động, khách quan với thường ngày hùng hổ dọa người mà nói. Hôm nay, nàng không khác gì bị câm. Hoàng thất bên này toàn bộ hành trình đều do Chu Tu Thạch hòa giải, thỉnh thoảng sẽ có Chu Kính Đê làm quân sư quạt mo. Hai người thương nghị đưa ra quyết định. Bên phía Hoàng Cực Tông cũng không sai biệt lắm, trong mắt Chu Điệu chỉ có Lục Bắc. Thân thể ở trong hội nghị nhưng tư tưởng đang offline. Nghĩ tới trận giã chiến 3 vạn hiệp trong khu rừng nhỏ cùng Lục Bắc, liên tiếp thắng 72 trận, vô cùng nhẹ nhàng, vui vẻ. Còn về phần Chu Xiêm đi, người này bộ dáng không phải rất thông minh, chợt nhìn chỉ thấy cương quyết lạnh thấu xương, trên người đầy khí phách. Nhìn kỹ, xem xét lại trong quá trình, người này hoặc là nhắm mắt, hoặc là ánh mắt rủ xuống im lặng, hoặc là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dùng đỗ mũi thâm sâu u ám nhìn xuống chúng sinh. Rất có phong thái, nhưng cũng là phò. Trừ 2, còn 2, chia 2, vẫn là 2. 2 cộng thêm 2, 2 gấp đôi 2 bình phương. Có thể nói rất là khó giải. Nhất là gã ngồi đối diện chính là Thái Phó. Khách quan cả hai, cao thấp so sánh khí chất càng là bất phân thắng bại. Song phương 6 người, 4 người không phát biểu ý kiến. Chỉ có Chu Mục và Chu Tu Thạch đối chọi gay gắt. Hai người thương nghị chiến thuật từ phân tách dần dần bao vây đến hợp toàn lực đánh đền một mạch, thảo luận mấy trăm vạn chữ. Cuối cùng hai người đồng ý chiến thuật bắt giặc bắt vua trước, để tránh trận chiến này tốn thời gian lâu dài. Tây Yến có khả năng thường trú không đi, theo lý mau chóng chém giết tu sĩ độ kiếp kỳ thanh cản, không cần lộ diện, liền rũ rỗ bọn họ ra tới. Vì thế Chu Mục Du đề cử Lục Bắc, cho rằng tông chủ Thiên Kiếm Tông bị người thanh cản ghét cay ghét đắng, là người khiến cho danh vọng của bọn họ tuột dốc không phanh, là nhân vật số 1 hà mà hai vị độ kiếp kỳ tha rằng đồng quy vu tận cũng phải chém giết. Lấy Lục Bắc làm mồi dụ, Hoàng Cực Tông có thể tán thành. Chu Tu Thạch đại biểu là chưa chắc, cái gì mà toàn thể Hoàng Cực Tông tán thành, hỏi qua đại thống lĩnh Chu Tề Lan ở Dịch Châu chưa? Đương nhiên lời này nàng không nói ra, họa thủy đông dẫn, vứt trách nhiệm dụ địch cho Chu Diệu. Thiếu niên trăm tuổi tiên đô không thể hạn lượng, bây giờ không diệt trừ, ngày sau nhất định trở thành họa lớn. Chỉ cần Chu Điệu đặt chân lên chiến trường, chớ nói thanh càn, chính là nàng ta, chính là độ kiếp kỳ của Tây Yến, cũng không nhịn được. Nói xong Chu Tu Thạch thăm hỏi Chu Điệu, phải chăng có ý chí hy sinh vì nước, có muốn anh hùng thịt nát xương tan. Chu Điệu lại nhìn Lục Bắc không nói một lời. Tiếp đó Chu Mục lấy lời y hệt mở miệng hỏi thăm Lục Bắc. Người sau một khỏa trung tâm thành ái quốc, mặc dù tâm trí đang ở trên trời, nhưng cũng không hề quên nghĩa vụ đền đáp nhà nước, bắt lấy mấy câu mấu chốt đã ái quốc, lập tức gật đầu, biểu thị Chu Mục nói gì cũng đúng. Chu Mục một hơi liên tiếp hỏi ba lượt, Lục Bắc đều mở miệng đáp ứng. Chu Tu Thạch ngạc nhiên im lặng, quay đầu nhìn Thái Phó. Thái Phó cười nhạt một tiếng, truyền âm tên này chính là chó, chỉ là lớn lên giống người, không hề dễ dàng chết như vậy. Thái Phó không quan tâm, Chu Tu Thạch không thể không quan tâm. Dẫu sao người ta là tông chủ Thiên Kiếm Tông, vạn nhất chết trận ra trường, Thiên Kiếm Tông phất cờ tạo phản, làm sao bây giờ? Còn muốn nhạc châu nữa hay không hả? Thiên Kiếm Tông còn có một tầng phóng tiền đấy, đến lúc đó bên phía Tây Cảnh còn không dọn dẹp xong Tề Yến, Đông Cảnh lại bị Hung Sở Thừa dịp hư nhược mà vào, vậy thì lúc này Võ Chu có thể vui tỏ lắm. Lúc ấy Chu Tu Thạch cũng nói rõ ràng, tâm ý ái quốc của Lục tông chủ không ai cả nổi. Nhưng vì phòng ngừa Hoàng Cực Tông xuất công không lực, Chu Điệu nhất định cũng phải cùng tiến lên. Chu Mục trầm ngâm một lát, đồng ý cái sắp xếp này, hỏi thăm Lục Bắc và Chu Điệu có còn nghi kỵ gì không. Một người không nói lời nào, một người hỏi gì cũng đúng đúng. Việc này cũng cứ như vậy liền xác định xuống. Được rồi, ta lên thì lên. Ai bảo bổn tông chủ trung quân ai quốc chứ? Lục Bắc nhún nhún bờ vai, lời nói xoay chuyển. À, nhưng mà từ tục tiễu phải nói trước. Bổn tông chủ thân thể yếu đuối, vừa hợp thể. Vạn nhất đối diện nhảy ra hơn 10 tên độ kiếp kỳ, ta chẳng phải là... Đâu ra hơn 10 độ kiếp kỳ, nếu thực có nhiều như vậy, ta là người thứ nhất dẫn đầu phản bội võ chu, từ đó làm trâu ngựa cho cơ gia tể yến. Chu Tu Thạch cắt đứt lời nói nhảm của hắn. Coi như bỏ đi, với tư thái này của ngươi, khuôn mặt này còn làm trâu ngựa, người qua tể yến chỉ có thể bị người cưỡi. Cũng đúng, làm trâu ngựa cũng là bị người cưỡi, đều là một ý tứ. Lục Bắc âm thầm trách cứ, nghi ngờ Chu Tu Thạch rõ ràng là một đạo cô. Cuối cùng tu luyện công pháp tà môn gì, giống như quyến rũ nội liễm. Hại hắn ý chí chưa đủ kiên định, trong đầu cứ liên tưởng tới mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Lục Tông Chủ đừng cắt lời nữa, có lời gì nói rõ, ở đây không có người ngu. Chu Tu Thạch nhíu mày nói, tại sao lại không có người ngu hả? Lục Bắc vỗ tay nhỏ trên vai. Triều trường lão nhà ta lớn như vậy, một người sống sờ sờ như vậy. Một không ẩn tàng, hai không hề trốn. Ngươi không nhìn thấy sao? Chu Tu Thạch im lặng, khuôn mặt Triệu Thi Nhiên nhảy lên một cái đỏ như quả táo. Tăng lực mạnh tay, hung hăng bấm vài cái trên bờ vai Lục Bắc, khiến người sau thoải mái trực tiếp thì thầm. Lục Tông Chủ, nói thẳng đi, muốn gì? Còn thiếu vài món pháp bảo tiện tay. Vậy ngươi đợi đấy, ta tìm thái phó kêu nàng đưa toàn bộ bảo bối cho ngươi. Chu Tu Thạch tức giận đứng lên, một lát sau lại quay trở về, nhìn vẻ mặt xúi quẩy của nàng ta, có thể biết rõ thái phó đã đóng cửa. Đều đã xong tu, còn gọi người ta là phụ thân rồi, bày đặt giả bộ thanh cao cái gì không biết nữa. Thực không có ý nghĩa. Chu Tu Thạch rất là bất đắc dĩ, lấy ra một quả phương ấn đưa cho Lục Bắc. Vật này tên là Phiên Thiên Ấn, là pháp bảo độ kiếp kỳ ta nhặt được hồi trước. Ngươi tế luyện một chút có lẽ có thể có công dụng. Cái gì ấn? Lục Bắc vỗ vỗ bàn tay trên vai, ý bảo Triệu Thi Nhiên dừng lại. Trong đầu tràn đầy nghi vấn nhìn phương ấn trong tay của Chu Tu Thạch. Bốn cạnh hình tròn, đường vân khắc rồng hổ, tạo hình giống như là do ngọc xanh làm thành. Bên trong có sương mù hỗn độn cuộn mình, là một cục gạch cực kỳ tiện tay. Nhưng mà không phải mấu chốt. Mấu chốt là tên của nó. Nếu hắn không có nghe sai mà nói, hình như gọi là Phiên Thiên Ấn. Hơn nữa đây là ở trên phương bắc của Bất Chu Sơn Mạch, rất khó không khiến cho hắn miên man bất định. Ấn tên là Phiên... Chu Tu Thạch nói đến một nửa, cúi đầu nhìn bàn tay sạch trắng như tuyết của mình, lại nhìn bàn tay Lục Bắc cầm đại ấn, trái tim hô to không hợp thói thường. Mao đầu tiểu tử này không khỏi quá nhanh. Phiên Thiên Ấn, Phiên Thiên Ấn. Lục Bắc cầm đại ấn trên tay, hà hơi thổi mấy ngụm khí nóng, cầm áo lau lau. Quả thực tên này vô cùng khả năng là trùng hợp. Ấn này không phải ấn kia, không phải thứ trong tưởng tượng của hắn. Nhưng tên tưởng tự là đủ rồi. Tỉ mỉ tường tận xem xét, quả thực không khác gì với pháp bảo vũ hóa môn lưu lạc bên ngoài. Càng xem càng mừng, chính là nó rồi. Lục Tông Chủ đó là... Quả ta... Lục Bắc ôm lấy Phiên Thiên Ấn, người qua minh chính đại không nói chuyện mờ ám, món bảo vật này bổn tông chủ không có ý định trả lại cho ngươi. Chu Tu Thạch, ngoài ý liệu nhưng hợp tình lý. Tư cách là phú bà xếp hàng thứ nhất của hoàng thất võ chu, Chu Tu Thạch không thiếu cơ hội nhặt được pháp bảo, nhưng vô duyên vô cớ mất đi một kiện bảo bối tiện tay, cho dù nàng ta cũng thấy đau lòng một trận. Nhưng nhìn qua bộ dáng của Lục Bắc, muốn đòi về là không thể nào. Chu Tu Thạch híp hai mắt, quyết định thay đổi thứ gì đó để giảm bớt thiệt hại. Ví dụ như hôn ước, trưởng công chúa thế hệ này đã là khuê nữ rất lâu, tông chủ Thiên Kiếm Tông làm việc lại rất lanh lợi, nên do nàng đứng ra chủ trì đại cục. Chậm thêm nữa, có khi phải ăn thịt uống canh thừa của thái phó. ngươi nhìn ta cũng vô dụng, bổn tông chủ vô cùng có danh dự, nói không trả ngươi, sẽ không trả lại cho ngươi. Hai mắt Lục Bắc lộ vẻ nghiêm khắc, tràn cả hung quang, khẽ cắn môi đấy ra văn trùng kiếm đưa tới, không cam lòng. Lấy đồ vật đổi đi, đây là nhượng bộ cực hạn của bổn tông chủ, nhiều hơn nữa chỉ có thêm ngân phiếu 10 lượng. Quái lạ, người này vậy mà nguyện ý lấy vật đổi vật. Chu Tu Thạch trợn tròn mắt đẹp, tuy rằng nàng ta quen biết với Lục Bắc không bao lâu, nhưng nàng ta cũng có tới lui với nghĩa mẫu hồ nhị của Lục Bắc. Đã xem qua không ít tình báo về Lục Bắc, biết rõ người này chính là nhạn nhổ lông, là một con nhạn nhổ lông không lưu lại cả chủ nhân. Nếu không phải nhận nghĩa tử, nàng ta còn hoài nghi Lục Bắc chính là do hồ nhị thân sinh. Không phải nói lung tung, nói có chứng có cứ, theo những gì Chu Kính Lê viết lại quá trình trải qua trong bí cảnh nghi lương, giữa những hàng chữ đặc biệt nói tới rất nhiều nhân phẩm của vị đồng đội này. Lật xem toàn văn, chồng tên lên, căn bản chính là hồ nhị kiếp sống thứ hai. Đột nhiên lấy vật ra đổi vật, công bằng như vậy. Có vấn đề. Chu Tu Thạch hồ nghi nhìn phiên thiên ấn, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Bảo vật vào tay nhiều năm như vậy, nhưng một mực chưa từng hiểu thấu chân dung của nó. Nhìn cái gì đây? Nó là của ta. Lục Bắc giơ tay áo lên ngăn cản phiên thiên ấn, thuận tay để vào trước ngực. Lục tông chủ, lúc trước nói lung tung phải nhìn rõ ràng, bên trong phiên thiên ấn vẫn còn lạc ấn nguyên thần của ta đấy. Chu Thu Thạch trùng trùng điệp điệp nhắc nhở. Cái gì? Người thế mà lén đút khắc lạc ấn nguyên thần của mình vào bên trong pháp bảo của bổn tông chủ. Sau nửa canh giờ, Chu Tu Thạch dùng đồ vật đổi lấy đồ vật văn trùng kiếm, đần độn u mê, rời khỏi biệt viện. Lúc xóa đi nguyên thần lạc ấn, nàng ta đã liên tục xác nhận, phiên thiên ấn rất bình thường, xếp hạng bên trong pháp bảo độ kiếp kỳ nhiều lắm cho là nhị lưu. Cùng một cấp bậc với văn trùng kiếm, cuộc giao dịch này vô cùng công bằng. Bởi vì công bằng, cho nên nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhi tử của hồ nhị không phải là như thế này nha. Tính cách ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâu rồi? Kể cả nghĩa tử cũng có không đúng. Hồ gia không phải như thế, người thanh thật không vào được hồ gia. Vô cùng kinh ngạc, sửng sốt tới quên luôn cả việc hôn ước. Lão Chu gia coi như đau nhức, mất đi mấy trăm triệu lợi tức. Đưa Chu Tu Thạch rời đi, Lục Bắc ôm phiên thiên ấn vô cùng vui mừng, diễn cũng không diễn, mặt mày dữ tợn nhe răng với Triệu Thi Nhiên. Triệu Thi Nhiên biểu hiện coi như cũng được, yêu thích một người, sẽ thích toàn bộ mọi thứ của hắn. Một chút khuyết điểm nhỏ nhặt mà thôi, không quan trọng. Đã nghĩ ngợi, bên hông siết chặt, bị bàn tay mạnh mà có lực kéo vào trong ngực. Tâm hồn thiếu nữ thình thịch đập loạn, gương mặt bị con sói hung hăng hôn một cái. Triệu Thi Nhiên là tiêu chuẩn hoàng hoa khuê nữ, nào chịu được việc này, bối rối đẩy Lục Bắc ra, nhanh như chớp chạy về trong phòng. Lục Bắc cũng không đuổi theo, thi triển tiểu kế đuổi người đi vướng bận, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, kéo hai màu đen trắng ra, tế luyện phiên thiên ấn ngay tại chỗ. Đáng hận, là lão bà lại tính kế ta, đâu ra phiên thiên ấn, rõ ràng chính là phiên thiên ấn. Dưới bóng đêm, một bóng người ngồi xổm trong khu rừng nhỏ, trong miệng không ngừng mắng chửi. Nói mình hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đã bao giờ nếm qua loại thiệt tỏi này. Nếu không phải nhìn trên phân thượng mọi người đều là thân thích, đêm nay nhất định nợ máu phải trả bằng máu, cao thấp làm ra một mạng người. Khi đang lẩm bẩm, bỗng có một bóng người rôm rầy, yếu ớt vô lực đi đến khu rừng nhỏ, nhìn qua như quỷ ảnh lắc lư trong bóng tối, do dự hồi lâu, không dám bước vào. Thất thần cái gì? Mau tới đây ngồi. Giữa ban ngày thấy quỷ, không phải, là giữa ban ngày thấy Lục Bắc, bộ tử sư vô cùng lo lắng bất an, toàn bộ quá trình hội nghị đều trong trạng thái thất thần. Sợ cái gì liền gặp cái đó. Hơn nửa đêm, Lục Bắc dùng ngàn dặm phu đưa tin, ước hẹn nàng tới khu rừng nhỏ gặp mặt. Bộ tử sư vốn muốn tự tuyệt, thà rằng canh ba gặp quỷ ở bãi Tha Ma, cũng không muốn canh ba tới khu rừng nhỏ gặp Lục Bắc. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, vẫn phải đúng hẹn đi tới. Trong tay Lục Bắc cầm rất nhiều hình ảnh có giá trị cao, lực uy hiếp rất mạnh. Nhân sinh của nàng không phải do tự mình làm chủ. Về phần huyết thể nói gì nghe nấy không cách nào phản kháng. Thứ đồ chơi này ngược lại chỉ là thứ yếu. Bộ tử sư đã tìm biện pháp làm nó biến mất. Không hề kỳ quái, Tâm Lệ Quân Hoàng thất Thùng Sở có biện pháp lừa gạt Lão Thiên gia, lập một cái huyết thệ giả dối lừa gạt Lục Bắc. Bộ Tử Sư đến từ Thánh Điện Nhân Tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Luận nội tình, Thánh Điện Nhân Tộc còn thâm hậu hơn Hùng Sở nhiều lắm. Huyết thệ cường đại ở chỗ ràng buộc lực lượng chấp hành, có giàn giáo đại biểu chỗ trống. Tu sĩ bình thường không tìm được chỗ trống, nhưng tu sĩ cao cấp có nội tình cực cao thì không. Tựa như người nào đó đã từng nói qua, phương pháp kiếm tiền đều đã viết hết trên sách rồi. Tu sĩ cao cấp cảm ngộ thiên địa chí lý, ngày đêm cực khổ tìm hiểu, vô cùng rõ ràng đối với điều lệ giàn giáo. Chỉ cần chịu khó, sẽ có thể tìm được một cái phương pháp lợi dụng sơ hở. Đây cũng là lý do vì sao Hoàng Cực Tông chỉ có pháo hôi điện hư cảnh mà không có pháo hôi hợp thể kỳ. Lục Bắc trẻ tuổi ăn thiệt thòi, ngây thơ cho rằng mọi người đều tuân theo kỷ luật và pháp luật giống như hắn. Giờ phút này vẫn không hề biết rằng Bộ Tử Sư đã xóa đi huyết thệ. Cũng may vấn đề không lớn, hắn là người thành thục. Từ trước đến nay, vì để đảm bảo đều hai bút cùng vẽ, không còn huyết thệ vẫn còn tuyển tập chân dung bản thân, vẫn đủ để cho Bộ Tử Sư ngoan ngoãn nghe lời như cũ. Mà Bộ Tử Sư sở dĩ tùy tiện bị khống chế, không xứng với tâm cảnh hợp thể kỳ, thực ra cũng không thể trách nàng. Cái này có liên quan cùng với quy củ của Thánh Điện Nhân Tộc, đều là thân bất do kỷ mà thôi. Trở lại chuyện chính, hai người gặp mặt. Bộ Tử Sư nhu thuận ngồi xuống bên cạnh Lục Bắc, cách xa 3 mét, bộ dáng vừa nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Bởi vì quá đáng thương, Lục Bắc nhìn thấy nhịn không được muốn ức hiếp nàng hai cái. Ê, tới đây, ta kêu ngươi ngồi bên, không có kêu ngươi ngồi sàn như vậy. Lục Bắc giơ tay đen vẫy gọi, Bộ Tử Sư liên tục lắc đầu. Hắn cũng không giận, cười ha hả, xoa xoa tay tiến đến, ngồi xổm xuống bên người Bộ Tử Sư, kề vai sát cánh, một bộ huynh đệ tốt. Thân hình Bộ Tử Sư trì trệ, trên người nổi da gà, cũng muốn đứng lên. Miệt mài theo đuổi nguyên nhân là do áp lực tâm lý phản hồi đến thân thể, sinh ra phản ứng dị ứng. Bộ tỷ, đừng tức giận nữa. Một đoạn thời gian không tới thăm người là Lục Mỗ không đúng. Người cứ yên tâm, về sau, dù là trời giáng ngũ lôi đánh xuống, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Theo lệ cũ, đầu tiên Lục Bắc sẽ đe dọa đôi câu, thấy hiệu quả không tệ sẽ thỏa mãn gật đầu. Cánh tay khoác trên bờ vai nhu nhược của Bộ Tử Sư bỗng siết chặt lại. Ta hỏi ngươi đáp, tốc độ nhanh chút, không được suy nghĩ, càng không cho nói dối. Lần này Hoàng Cực Tông mấy người đổ kiếp kỳ, ngoại trừ Chu Mục Chu Xiêm còn ai nữa không? Không còn, chỉ còn hai người bọn họ. Trong 7 ngày hai người bọn họ đến có từng đi qua trận địa Thanh Càn cùng với Tây Yến không? Có làm giao dịch bí mật gì với địch nhân không? Không biết. Hả? Thực sự không biết. Người họ gì? Bộ. Lục Bắc hỏi lưu loát mấy vấn đề, nói cực kỳ nhanh. Căn bản không để cho Bộ Tử Sư thời gian suy nghĩ. Lúc giữa còn xen kẽ mấy vấn đề mang tính chất khác thường. Sau một phen hỏi thăm, hắn xác nhận cơ bản động cơ lần này của Hoàng Cực Tông. Bọn họ đến chỉ vì Tề Yến cùng với Thanh Càn, không hề có ý nghĩ bán đồng đội. Ít nhất là biểu thị bên ngoài không có. Lục Tông Chủ. Bộ Tử Sư yếu ớt mở miệng, thử vùng vẫy nho nhỏ một chút, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay Lục Bắc. Đành phải lộ ra nụ cười đông cứng, nhạt nhẽo nở nụ cười. Trên mặt tràn nhập cao hứng. Bộ tỷ quá khách khí, cứ việc nói thẳng, bổn Tông Chủ cam đoan, không làm được. Ngươi có thể... Bộ Tử Sư gượng ép duy trì nụ cười. Thanh Càn mượn danh nghĩa Thiên Kiếm Tông, chiếm cứ Thiên Kiếm Phong ngàn năm. Lục Tông Chủ là tôn sư của Thiên Kiếm Tông, có thâm cừu cùng với Thanh Càn. Có chuyện nói thẳng, đừng nói những thứ giả dối này, bổn Tông Chủ vẫn là câu nói kia, cam đoan làm không được. Lục Bắc cắt ngang, không nói lời khách sáo. Ta muốn lấy về không, là thu hồi địa sát bảo y lưu giữ trong tay Lục Tông Chủ. Để tránh Lục Bắc cự tuyệt, Bộ Tử Sư nhanh chóng nói rõ nguyên do. Tuy ta là đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, nhưng thân phận thực sự lại là người của Thánh Địa. Lần này tới tiền tuyến can quan sát cuộc chiến, chỉ vì ghi chép tình hình cụ thể của trận chiến này, không có chân chính tham dự chiến cuộc trong lãnh thổ một nước, Tây Yến bên đó. Võ Chu có một chỗ ngồi trong Thánh Địa của nhân tộc. Hoàng thất Chu gia có trong hồ sơ đăng ký, mỗi năm không ngừng cung phụng. Là hoàng tộc danh chính ngôn thuận, Hùng Sở Cổ gia, Huyền Đũng Triệu gia, Tề Yến Cơ gia, cơ bản cũng đều là như thế. Võ Chu có sứ giả Thánh Địa là Bộ Tử Sư, Tề Yến cũng không ngoại đệ, hai vị sứ giả đều tới nơi tha hương đất khách, trước trận đấu gặp nhau, khó tránh khỏi muốn trao đổi giao lưu. Rất không khéo, Bộ Tử Sư và bên đối diện quan hệ bình thường, giao lưu sẽ không cực hạn trong việc mở miệng, không thể thiếu một phen đấu pháp so tài. Nàng muốn lấy về Địa Sát Bảo Y để gia tăng phần thắng. Địa Sát Bảo Y chính là dịch thể màu đen đan dệt ra chữ cổ đại hạ, là chiến lợi phẩm Lục Bắc thu được khi đánh bại Bộ Tử Sư. Nghiên cứu hồi đâu không tìm ra đầu mối, dưới mắt đang phủ bụi trong nhà kho. Thì ra như vậy, nói sớm, bổn tông chủ còn tưởng chuyện gì to lớn. Ngươi đồng ý. Bộ Tử Sư vui mừng quá đỗi, lần này không diễn, thực sự là cao hứng. Làm sao có thể, bổn tông chủ nói là làm, nói cam đoan không làm được, chính là cam đoan không làm được. Lục Bắc bĩu môi, xem thường ai đó, tiểu lang quân thành thật thủ tín như hắn, há lại là hạng người hư danh, chỉ biết nói chơi. Muốn cho hắn bỏ qua hư danh, có thể, thêm tiền. Lục tông chủ, ngươi không thể như vậy. Bộ Tử Sư nũng nịu mở miệng. Ngươi như vậy, ấy ra, đáng ghét, nhân gia dù gì cũng đã là người của ngươi. Lục Bắc cười lạnh cất ngang. Trước khi nói chuyện, phải hỏi lương tâm của mình, nghĩ thông suốt rồi lại nói, dẫu sao bổn tông chủ vào thời điểm không phải con người luôn cũng không phải con người. Ngươi dám nói, ta liền dám làm, đến lúc đó tạo ra mạng người, ngươi cũng đừng oán ta. Vừa nghe lời này, Bộ Tử Sư lập tức đổi giọng cắn răng. Cuối năm nay, trong chuyến đi tới Thánh Điện, ta sẽ mở đường vì Lục tông chủ, đồng thời mưu đồ một chút, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Chuyến đi Thánh Điện cuối năm. Lục Bắc một tay khoác lên vai Bộ Tử Sư, một tay sờ cằm. Có ý gì? Hắn nói muốn đi tới Thánh Điện nhân tộc lúc nào? Chẳng lẽ là bị thay mặt nhận lời rồi? Lục tông chủ không biết việc này. Chết cười, loại thưởng thức này sao bổn tông chủ có thể không biết? Lục Bắc bĩu môi khinh miệt nhìn Bộ Tử Sư liếc mắt. Chỉ là không tin, ngươi có thể mở được chỗ tốt gì cho bổn tông chủ. Ta có quyền đề danh, có thể đề cử ngươi đi đến Thánh Địa, cũng quen biết trọng tài bên đó, lúc sắp xếp, có thể an bài cho ngươi một cái vị trí tốt, có thể dùng ít sức. Có ý gì? Sao càng nói càng mơ hồ? Một lát sau dưới Bộ Tử Sư giải thích, Lục Bắc đại khái đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thánh Điện nhân tộc vô cùng để tâm với việc bồi dưỡng tuấn kiệt trẻ tuổi nhân tộc. Cứ cách mỗi 10 năm đều là thiên tài dưới 100 tuổi trở xuống của các quốc gia tề tụ tới đại hạ. Người xếp danh bài phía trên đều được ban thưởng các loại công pháp và pháp bảo chân quý. Với các đại quốc mà nói, đây là một cơ hội tốt để hiển lộ quốc lực của mình. Cho nên rất hiếm khi vắng mặt. Thịnh hội 10 năm một lần, mỗi lần đều vô cùng long trọng. Võ Chu bởi vì tình hình trong nước phức tạp, Bộ Tử Sư treo danh hiệu Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, đề danh người dự thi nhiều lần là Thiên vị Hoàng Cực Tông, Hoàng thất mò được rất ít tranh ngạch. Thẳng đến khi hai nữ nhân kia đi đến Kinh Sư, Hoàng thất thay đổi cực lớn, địa vị ngang nhau cùng Hoàng Cực Tông, Hoàng thất mới dần dần giành lại không ít tranh ngạch. Nhưng, nói đến nói đi, quyền lực đề danh một mực nằm trong tay Bộ Tử Sư. Như lần 10 năm trước, Chu Điệu mới xuất hiện, về mặt mũi kiếm thật lớn cho Võ Chu. Hoàng Cực Tông hãnh diện, Hoàng thất ăn trứng vịt, trên mặt đầy bụi đất. Mà 10 năm lần đó cũng là một lần cuối cùng Chu Điệu tham gia thịnh hội. Sang năm vừa tuổi trăm, không còn phù hợp với yêu cầu dự thi, về sau cũng không có chuyện của gã nữa. Hoàng thất bên này không chịu cúi đầu, khẳng định phải lựa chọn hậu bối ưu tú nhất trong phạm vi thế lực. Lục Bắc 89/10 sẽ trong danh sách, nhưng Hoàng Cực Tông nhất định sẽ cố hết sức ngăn cản. Lúc này ý kiến của Bộ Tử Sư sẽ vô cùng trọng yếu. Lục Bắc không hứng thú với việc dự thi này cho lắm. Một đám hài đồng 100 tuổi đánh nhau, một tiểu tử 20 tuổi như hắn gom vào làm gì? Đây chẳng phải là ức hiếp người ta sao? Nhìn trên nguyên nhân phân thượng khi dễ người có kinh nghiệm, còn có pháp bảo, hắn không tình nguyện lựa chọn tiếp nhận, lấy Địa Sát Bảo Y phủ bụi trong kho hàng ra, ném cho Bộ Tử Sư. Pháp bảo đã mất lại trở về, Bộ Tử Sư đại hỉ, đụng vào chất lỏng màu đen như vật còn sống, hiển hóa ra từng chuỗi chữ cổ đại hạ, cuối cùng hoàn toàn dung nhập thân hình. Còn không đợi nàng cao hứng tới 3 giây, lại bị Lục Bắc nắm lấy bờ vai kéo ngồi xổm xuống. Nếu như ta đã có người ở trong tổ trọng tài, vậy không thể kiêu ngạo chút, trực tiếp đến dự thi sao? Khóe miệng Bộ Tử Sư co lại, tấm màn đen thì nhà nào cũng có, nhưng đều tuân theo nguyên tắc công bằng công chính. Thánh địa bình thường không trực tiếp tham dự vào tam giác. Đến thứ tư, 10 người sẽ được xem xét an bài một chút người nhà. Đến với tiêu chuẩn người nhà, cái này so sánh khá phức tạp. Thế lực các quốc gia hỗn tạp, xa xa không phải hai chữ thêm tiền là có thể đưa vào. Nguyên lai Đục Tông Chủ ở chỗ này, ngươi không có bàn giao rõ ràng, hại Chu Mỗ đứng ở bên rừng cây khác đợi hơn nửa ngày. Bóng tối bị xé mở, Chu Điệu dậm chân bước ra, thấy Lục Bắc và Bộ Tử Sư kè vai sát cánh, một bộ còn đang ngắm trăng còn nhiều thời gian, cả người cũng thấy không tốt. À, cái này. Hồ Chủ tới cửa suýt nữa khiến Lục Bắc không hiểu chuyện gì, nhưng thân là một người đơn thuần, hắn quyết đoán ném kịch bản Lão Vương hàng xóm trong tay chỉ vào nữ nhân đứng chân hai thuyền. Hiện đệ đừng hiểu lầm, nàng là một mực câu dẫn ta, vì huynh cũng là nhất thời lạc lối. Tuy rằng có chỗ nào không đúng, nhưng nàng cũng không có tâm tư giải thích. Thân hình hóa thành một đoàn dịch thể màu đen, nhanh chóng dung nhập xuống dưới mặt đất. Thấy không? Chạy rồi, chột dạ chạy mất. Lục Bắc lớn tiếng. Nàng câu dẫn ngươi thì câu dẫn ngươi, nhưng nói lời này với Chu Mỗ làm gì? Chu Mỗ tìm Lục Tông Chủ chỉ vì ước hẹn hôm nay, muốn chiến thống khoái với ngươi một trận. À, ngươi không phải Khổ Chủ sao? Khổ Chủ gì cơ? Lục Bắc ý thức được chính mình hình như đã hiểu làm gì, thầm nghĩ không lý nào. Tư cách là một người tín ngưỡng kiên định với những câu chuyện tình yêu trong sáng và đẹp đẽ. Vậy mà hắn lại càng ngày nghĩ tới một chút kịch bản NTR. Như thế này không nên, hắn nhất định đã bị tu tiên giới coi trọng vật chất này ô nhiễm. Lục Tông Chủ, mời. Chờ chút, ngươi vừa nói ước hẹn hôm nay bổn Tông Chủ đáp ứng so tài với ngươi khi nào hả? Lục Bắc lắc đầu. Nếu như không phải Khổ Chủ tới cửa, vậy cũng không cần phải hoảng nữa. Lục Tông Chủ chớ nói giỡn, hôm nay trên hội nghị ta và ngươi tấm lòng tương thông, ước định tới khu rừng nhỏ nhất quyết cao thấp, ước hẹn quân tử, sao có thể hối hận được? Chu Điệu quyết giữ ý mình nói. Danh tiếng quân tử vô cùng nặng nề, Lục Bắc có phần thay đổi sắc mặt. Hắn tuyệt đối không ngờ, hắn thường xuyên đeo mặt nạ giả bên ngoài gặp người khác, che giấu sâu như vậy, vẫn bị người khác nhìn ra. Chân lý nắm giữ trong tay rất ít người, người xưa quả thực không lừa hắn. Lại nhìn qua Chu Điệu rất nghiêm túc, Lục Bắc không khỏi cảm thấy khâm phục. Nếu không phải đam mê võ nghệ mà trầm mê tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, chắc chắn đã bị tình báo của Hoàng Cực Tông vu oan cùng phỉ báng lừa dối. Vừa lên đã nói hắn là một tiểu nhân, nói không giữ lời. Thấy Chu Điệu chân thành như thế, là một người thành thực, Lục Bắc không truy cứu tấm lòng tương thông là có ý gì. Thản nhiên tiếp nhận ước hẹn của quân tử, kêu Chu Điệu nhanh chóng giao kinh nghiệm ra. Chu Điệu cũng không nói nhảm, cực khổ chờ đợi Lục Bắc ở trong khu rừng phương xa. Giờ phút này chiến ý hừng hực khó nhịn, để ngừa có người xấu xuất hiện gây rối, phất tay lấy ra một mặt lệnh bài, mời Lục Bắc rời bước vào trong. Giới tử Nạp Tu Di, lệnh bài có dấu một phương tiểu thiên địa, là một kiện pháp bảo không gian che giấu khí tức. Mấy việc quân tử không nhịn được việc nhỏ, chủ động đưa tới cửa, Lục Bắc chắc chắn không làm được. Phất tay mở ra tiểu thế giới của mình, gậy ông đập lưng ông, mời Chu Điệu vào trong so tài. Chu Điệu không chút do dự, mặc kệ tiểu thế giới bọc đến, quan sát thiên điện lớn bằng ba châu cau mày. Dạ tâm của Lục Tông Chủ thật lớn, nhưng tiểu thế giới của ngươi to lớn như vậy, cô đọng pháp bảo tuyệt không phải công sức một sớm một chiều, tới khi đột phá bình cảnh độ kiếp, sợ khó hơn rất nhiều với người bên ngoài. Không sao, trên bình cảnh độ kiếp còn có nắp bình độ kiếp kỳ nữa, mọi người đều không dễ dàng. Còn câu loại kiến giải này? Chu Điệu nghẹn lời, cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cảm thấy có chút đạo lý. Suy nghĩ Tông Chủ Thiên Kiếm Tông sẽ không bắn tên không đích, chắp tay biểu thị thụ giáo. Hai người lăng không đối mặt, Chu Điệu thiêu đốt chiến ý, Lục Bắc cảm thấy rất hứng thú với vị thiếu niên thiên tài này. Đồng dạng hợp thể chiến độ kiếp, nhưng muốn thử xem Chu Điệu có bao nhiêu lực lượng so với kiếm hung độc cô thì như thế nào. Trăng sáng nhô lên cao, trong màn trời đen tối đột nhiên đảo qua một đạo thiểm điện. Thân hình Chu Điệu quét ngang, hoàn toàn giống như ngọn núi, giơ tay đánh ra Hoàng Cực Xá Thần Ấn. Thí chiêu vừa qua, gã ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong khoảnh khắc, tiếng rồng ngâm kéo dài, xen lẫn với kiếm kêu đao ý tràn nhập toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, có băng hàn phủ xuống, cánh đồng tuyết mênh mông bao phủ, không khí vô cùng nặng nề. Thời khắc này giống như ngay cả không gian cũng đồng kết. Hàn Tuyền Cấm Điển, một trong Thượng Cung Thập Tuyệt. Lục Bắc nhận ra thủ đoạn này trước khi Chu Tề Lan tu điện Tây Phương Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, chính là lĩnh ngộ công pháp này, đạt được chức Đại Thông Lĩnh Hoàng Cực Tông. Bởi vì song tu, hắn vô cùng hiểu rõ với công pháp này, lại bởi vì thái âm sát thế đạo từ thái âm đột phá thiếu dương, hơi lạnh lan truyền ngăn cách sinh cơ căn bản không làm gì được hắn. Lục Bắc dậm chân, xông lên tung quyền, khí tức chí dương chí cương lập tức khuếch tán, va chạm gió lạnh đùng, đan vào bên trong, phong long nổi giận đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hai người quyền trưởng đụng nhau trên không trung, 10 chiêu liền ngừng lại chút. Sắc mặt Chu Điệu ngưng trọng, vốn tưởng rằng trong 10 chiêu có thể khiến cho Lục Bắc rút kiếm, không nghĩ tới, người ngay cả sâu cạn của Lục Bắc cũng không thể xác minh. Gã lấy võ đạo xưng hùng, Lục Bắc là kiếm tu, 10 chiêu nhìn như cân sức ngang tài, thực ra Lục Bắc chưa từng rút kiếm, là gã cố định ở thế hạ phong. Nắm đấm Lục Tông Chủ thật mạnh, coi như cũng được, kiếm tu của Thiên Kiếm Tông chúng ta đều như vậy. Lục Bắc không chút nào đuối lý, một khắc sau ánh mắt thiêu đốt, thân hình hóa thành kim quang phẫn nộ tung quyền ra. Thập phương câu diệt. Toàn bộ tinh thần Chu Điệu tiến vào trong trạng thái đề phòng, kim quang tung hoành, không cách nào bắt được thân ảnh Lục Bắc. Hai tay đẩy ra, hóa quyền thành trưởng, chấm dứt thế cường công đổi qua thế phòng ngự. Trùng trùng điệp điệp uy áp giống như là lang yên đại trụ, trăng tròn cô tịch đứng trên bầu trời đêm. Một cái chớp mắt gió cát thổi đầy trời ngưng lại. Dù có khí lưu thổ lộ, chỉ cần vẻn vẹn đụng chạm một cái, sẽ hoàn toàn hóa thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. Kim quang phá vỡ uy thế dồi dào, trọng quyền của Lục Bắc oanh kích tới lồng ngực của Chu Điệu. Kiếm quyền nặng nề bộc phát, bên trong nhiễm một chút lực lượng chấn động, đánh cho quần áo cùng tóc dài của Chu Điệu tung bay, mặt vàng như giấy bạo khai một tiếng chuông lớn. Da thật cứng. Lục Bắc híp mắt lại, thầm nghĩ một bao cát tốt. Nhưng cho dù phòng ngự mạnh cũng chỉ là một kẻ chịu đánh không chết mà thôi. Hắn nhập ba ngón tay lại, khổ minh tam tuyệt thủy thân, toái tâm cất hồn. Ba đạo lực lượng thiếu dương thiêu suốt đâm vào ngực Chu Điệu, phá vỡ chân thân võ đạo của gã. Rót vào sát chiêu bất hủ kiếm ý, khiến cho trái tim mạnh mẽ mà hữu lực trộn thành bùn nhão. Kim quang tung hoành không có tung tích có thể tìm ra. Lục Bắc gia tăng quyền cước, dùng tốc độ tuyệt đối nghiền ép, đánh cho Chu Điệu hoàn toàn không có sức đánh trả. Người sau quyền trưởng, chân tay các loại tư thế đều ra hết, chiêu chiêu hung hãn rất đáng xem. Thiên phú võ đạo mắt thường có thể thấy được, nhưng đừng nói cùng với Lục Bắc, hình tượng rất thảm hại, không có bản lĩnh một thân hàng long phục hổ, phản kích một cái cũng không trúng, toàn bộ đều miss. Không nhìn thấy chính là không nhìn thấy, đánh không trúng chính là đánh không trúng, cho dù là thiên phú trong một vạn cũng vô dụng. Toàn bộ quá trình đều là Chu Điệu bị đánh gào thét liên tục, ý chí võ đạo quật cường không chịu cúi đầu, dùng thế công tuyệt cường chấm dứt phòng ngự, bức bách Lục Bắc rời đi, tranh thủ cho mình một chút thời cơ thở dốc. Bởi vì quá nhanh, thời gian gã thở dốc cũng không dài, thả lỏng mấy lần đại chiêu, Lục Bắc thành thạo biểu thị vẫn còn có thể nhanh hơn. Chu Điệu lại bởi vì pháp lực tiêu hao kịch liệt, có chút ăn không tiêu. Coi như cũng được, so với tên cơ gì đó của Yến Tề mạnh hơn chút, nhưng cũng có hạn. Dùng mạng giao thủ chẳng biết hưu chết về tay ai, đã khó mà nói. Nhắm vào kiếm hung độc cô, vẫn nói về tên cơ gì đó của Tề Yến đi. Lục Bắc đưa tay đánh giá đại giới trong lòng, một tay đặt sau lưng, lấy tạo hình tông sư cất cao giọng nói trong gió mạnh. Chu Hiền Đệ, ngày mai ta và ngươi còn cần phải liên thủ đẩy đuổi quân địch. Đây là việc chung của quốc gia. Hôm nay không thích hợp đánh nhau kịch liệt hao phí tâm lực. Trong vòng 3 chiêu, phân thắng bại thế nào? Một chiêu đủ rồi, mời Lục Tông Chủ chỉ giáo. Chu Điệu nhắm mắt âm trầm, đồng thời xúc tích lực lượng. Tóc dài vũ động quay múa, quần áo phất phới. Khí tức quanh thân phô trương, không gian chấn nổ động vang đùng đùng. Tựa như một tòa núi tuyết yên lặng ngàn vạn năm sắp sửa bộc phát. Lục Bắc lấy ra cục gạch ước lượng trong tay, lúc này hắn đã tế luyện Lạc Ấn Nguyên Thần, đồng thời cũng sửa chữa tên sai. Trước kia cái tên gì không cần để ý, bây giờ trong tay Đục Mỗ hắn gọi là Phiền Thiên Ấn. Đại ấn ngang trời, lưu quang bao phủ bốn phía, một ngọn núi đổ nát xuất hiện, che khuất bầu trời oanh kích hạ xuống. Không giống pháp bảo trong sức tưởng tượng của hắn, Phiên Thiên Ấn này vô cùng đơn giản, lực áp đại thiên, trầm trọng vững vàng, chỉ cầu một điều là dùng sức phá vạn pháp. Đến rất tốt. Chu Điệu chiến ý dâng trào, hai hàng lông mày lửa đầy hừng hực giấy đen, lồng ngực lay động như trống. Thân hình một cái chớp mắt chướng mở, dậm chân lõm hư không, mượn lực đạo thăng bằng thân hình, từ chân đến eo, từ khố đến vai, từ cánh tay đến quyền, bàn tay liên tiếp truyền ra âm thanh nổ tung, giống như núi lở lôi động, ầm ầm dương cao đến đỉnh đầu. Thập phương câu phúc, một chiêu dung hợp tinh túy võ đạo thượng cung thập tuyệt, 10 đạo bạch quang hiển hóa luân phiên ấn, mênh mông cuồn cuộn bay lên như mặt trời huy hoàng ngang trời, bỗng nhiên đâm vào trên phiên thiên ấn. Thiên địa biến sắc, một cái chớp mắt mất hết tiếng động, tạm thời giằng co, đại ấn che bầu trời lượn lờ sương mù hỗn độn màu xám. Thập phương luân phiên ấn nắm ngang mặt trời, hai màu phân biệt rõ ràng, tạo thành một kỳ cảnh giữa không trung. Lập tức cuồn cuộn rung động giống như một cơn sóng thần nổ tung, âm âm chấn động quét ngang sạch bốn phương tám hướng. Tiểu thế giới long trời lở đất, không gian phá toái nổ tung hiện ra hai màu đen trắng. Rung động trồng chất chuyển qua nhau, cả người Chu Điệu tràn đầy mồ hôi đứng ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lục tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Lục Bắc ước lượng phiên thiên ấn trong tay, trận chiến mở màn không công mà lui, cảm thấy quả thực bất mãn, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tông sư như trước. Một chiêu này tính Chu Hiền đệ thắng, còn hai chiêu, người hãy cẩn thận. Chờ chút Lục tông chủ, vừa nãy nói một chiêu là đủ rồi Chu mỗ đã. Làm sao? Đánh thắng xong không muốn chơi nữa, không phải chỉ là... Chu Điệu nghẹn lời. Chỉ là giờ phút này ta đã kiệt lực, sợ là không cách nào để cho Lục tông chủ tận hứng, không bằng đổi lại ngày mai tiếp tục. Kinh nghiệm ngày mai lại nói, trước tiên thu lưu kinh nghiệm hôm nay đã. Lục Bắc lắc đầu, quân tử ước hẹn sao có thể làm, hối hận, ngày mai tính ngày mai nhiều lắm, hiền đệ cho rằng thế nào? Có lý có cứ, có điều Chu Điệu cho rằng Lục Bắc nói có lý. Nhìn gạch! Bầu trời nghiêng ngược lại, đại ấn dữ dội ầm ầm đập xuống vết nứt không gian, gào thép lướt ngang hạ xuống, khí thế to lớn đánh thẳng xuống đỉnh đầu Chu Điệu. Chu Điệu giơ hai tay lên, thân hình bành trướng gầm lên một tiếng, lấy thế chống trời bị đại ấn gắt gao chấn áp. Bành, bốn phương lõm vào bên trong, khói lửa nóng bức thướt tha bay lên, chỉ thấy ở chỗ chính giữa có hai bàn tay giơ lên chống đỡ. Người đánh bại Chu Điệu thu được 100 triệu 3.000 vạn kinh nghiệm. Như này mới đúng nhỉ? Lục Bắc thừa nhận, một trận chiến này hắn to hiểm nghi ỷ đớn hiếp nhỏ, lấy thân thể cường tráng 20 tuổi đánh tiểu bằng hữu 100 tuổi, nhưng tu tiên chính là như vậy, chỉ cần kiếm được kinh nghiệm, không cần đáng tiếc. Chỉ có 100 triệu 3.000 vạn, người này đúng là còn kém hơn tư gì đó chút. Lục Băng suy nghĩ một chút, lấy thực lực của Chu Điệu cũng có thể đạt được thứ hạng cực cao trong thánh địa nhân tộc. Vậy hắn đi qua chẳng phải là một quyền đánh tiểu bằng hữu, muốn kiếm bao nhiêu kinh nghiệm liền kiếm bấy nhiêu sao? Cách cuối năm còn hơn 4 tháng, ta thu liễm chút, áp tư chất xuống chút, tranh thủ không đột phá độ kiếp, chẳng phải sẽ kiếm được kinh nghiệm gấp bội sao? Lục Bắc tính toán trong lòng, tầm mắt trong tương lai, cảm thấy rau hẹ mọc rất khả quan. Không nói đến nữa, nên đào người ra rồi. Khu rừng nhỏ, Lục Bắc đỡ Chu Điệu ra ngoài. Hắn luôn luôn vô cùng tôn trọng đối với những người thành thật, thậm chí không tiếc vận dụng thanh long ngự chữa thương giúp cho Chu Điệu. Người chính là như vậy, luôn hướng tới đồ vật tốt đẹp mà mình không có. Đa tạ Lục tông chủ chỉ điểm, trận chiến này Chu mỗ được lợi ích không nhỏ, tìm được nhược điểm lớn nhất của bản thân. Chu Điệu kính lễ, so sánh với Lục tông chủ ta thực sự quá chậm, về sau nhất định khổ tâm nghiên cứu võ đạo tranh thủ nhanh như người vậy. Đổi thành một người hoàng cực tông khác, Lục Bắc đã bày ra sự vật giản vật lý. Nhưng loại người thành thực ở trong nước bùn mà không nhuộm bẩn như Chu Điệu này, Lục Bắc cười một cái bỏ qua, hoàn toàn không để trong lòng. Lời này có phải khách khí rồi không? Ngày mai tiếp tục cam đoan ngươi có chỗ thu hoạch. Chu Điệu nghe vậy cười khổ, lắc đầu nói. Có thể được Lục tông chủ chỉ điểm, Chu mỗ dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Nhưng ngươi quá nhanh, cho dù ngày mai tiếp tục Chu mỗ cũng tự mình chuốc lấy cực khổ. Không so được. Cho ngươi ngân phiếu 10 lượng, không nhắc tới nhanh nữa. Vừa nãy không phải khí lực của ngươi cũng rất lớn sao? Đúng là rất lớn. Hai thân rời khỏi khu rừng nhỏ, không khác gì những tổ hợp khác. Một người chịu trách nhiệm còn có thể đi được. Một người chịu trách nhiệm bước chân phù phiếm. Mặt trời mọc lên ở phía đông, kim quang kèm dáng hồng từ phương xa bay cao lên, gạt ra biển mây bình định sương mù. Long Khẩu Cốc, dãy núi nguy nga cuồn cuộn nằm sấp trên đại địa uốn lượn khúc chiết, khí thế dồi dào, trải dài khắp trên sơn mạch là một đoạn tường thành núi điền, phập phồng theo khe rãnh của vạn nọn núi. đoạn tường thành này do tu sĩ Thanh Càn lấy pháp thuật độn thổ kiến tạo. Sau chiến dịch trên Bất Lão Sơn Hạ Màn, thế lực Thanh Càn lui lại canh giữ Quan Châu, đã không còn khả năng phản công. Đám đệ tử cũng được thăng cấp, nhận lệnh xây dựng đạo phòng ngự này. Với tu sĩ có thể đi tới đi lui mà nói, đạo phòng ngự này có cũng được, mà không có cũng không sao. Cái này giống như ngăn cản hư vô. Nhưng thực ra cũng không phải như vậy. Đạo phòng ngự do tu sĩ xây dựng quan trọng nằm ở chỗ trận pháp. Dựa vào xu thế đinh mạch, mượn nơi hiểm yếu bố trí xuống đại trận. Một đoạn tường thành này giống như là từng cây đinh thép, định trụ linh mạch của dãy núi, điều khiển thiên địa nguyên khí cấp dưỡng cho đại trận. Hoàng Cực Tông kéo binh đao vây quanh châu Quan Châu nhiều ngày, sớm đã lần mò 7-8 phần bên ngoài trận pháp. Muốn tìm phương pháp phá trận, chính là nhìn thấu đây là Địa Long Bát Quái trận. 8-8-64 quẻ, cộng lại 64 đạo tiểu trận. Mắt trận phiêu hốt bất định, 64 đạo tiểu trận song song giao thoa. Cách mỗi 2 canh giờ sẽ có một lần di chuyển giao đổi vị trí, kết hợp với nhau tạo thành ảo trận, sát trận. Bởi vì quẻ tướng biến hóa thất thường, trận pháp biến hóa cũng tùy theo đó trở nên rất khó nắm bắt, cũng rất khó nắm giữ quy luật. Có thể nói là khó giải. Trong tu tiên giới, trận pháp khó giải thông thường sẽ áp dụng thủ đoạn phá bằng vũ lực. Đại lực xuất kỳ tích chỉ đơn giản như vậy. Nguyên lý càng đơn giản, cảnh giới nghiền ép, thực lực cao hơn hết thảy. Mặc dù người bày trận tinh thông trận lý, nhưng đại trận vô cùng phức tạp, cần lượng lớn nhân thủ, cho nên từ đó chia dần ra, tu sĩ chủ trì tiểu trận nhiều lắm là tu vi luyện hư cảnh. Nếu có tu sĩ hợp thể kỳ lấy lực phá, tiểu trận sẽ không chống đỡ được bao lâu, chỉ có thể kéo dài, cảnh báo cho người phía sau. Nếu như gặp phải tu sĩ cao đẳng giống như thân cảnh hợp thể kỳ, nhưng thực ra có thể so với độ kiếp, Địa Long Bát Quái trận chỉ có thể coi như là cho không. Thập phương câu diệt. Bụi mù ngút trời, tiểu trận sụp đổ, không ít tu sĩ nơi đây đều chạy trốn tìm đường sống, không muốn chết trên cương vị của mình. Nhìn về nơi xa, có 7-8 đạo bụi bặm khác nhau chưa ổn định lại, một đường kéo dài ra xa, bị Chu Điệu dùng vũ lực hóa giải. Ở trước mặt Lục Bắc, võ đạo mạnh mẽ Chu Điệu không có chỗ chống thi triển, nhưng lúc hành hạ đồ ăn, có thể nói là hổ vào bầy dê, mạnh không thể cản. Nếu không phải Chu Mục gợi ý, cảnh cáo không thể một mình xâm nhập, gã đã đánh xuyên qua Quan Châu, giết đến lãnh thổ của nước Yến Tề Yến. Một nhóm 7 người, ngoại trừ Lục Bắc là mồi nhử, còn lại 5 tên tu sĩ luyện hư cảnh, Triệu Thi Nhiên cũng ở trong đó. Lục trưởng môn vẫn không hề từ bỏ ý định. Hắn cho rằng Triệu trưởng lão ngoại trừ trên giỏi phòng lớn, dưới giỏi phòng bếp, có lẽ còn có sức chiến đấu và thủ đoạn không tầm thường. Không cầu nàng đánh thắng được Tiểu Tam, ít nhất phải địch nổi vợ cả. Tránh khỏi ngày nào đó đi đường ban đêm, bị một vị trưởng lão khác trên Tam Thanh Phong mai phục, không kịp ú ớ tiếng nào, đã không còn mạng. Thập phương cầu diệu. Lại là một cột khói bụi vọt lên. 4 tên tu sĩ nhảy ra khỏi đám bụi bặm, trên người chất đầy bụi đất nhìn lên không trung, thấy rõ ràng chính là đầu lĩnh Chu Điệu cùng Lục Bắc, trong lòng đều vô cùng run sợ. 2 gã hợp thể kỳ, 5 tên luyện hư, chớ nói bọn họ, dù hiện trường có trưởng lão cửu kiếm đến cũng đánh không thắng. Lục Bắc nhìn 4 tên tu sĩ, không hề cảm ứng được kiếm ý, ngược lại ngửi thấy một cỗ yêu khí, suy đoán những người này là thế lực yêu tu mà Thanh Càn bí mật bồi dưỡng. Thanh Càn đã ẩn giấu tấm át chủ bài này rất nhiều năm, lúc mới tiếp xúc cũng làm cho Hoàng Cực Tông phải ăn mấy lần thất bại. Lục Bắc cũng đã từng gặp qua một chút nhân vật như vậy, như lần tuyệt lộ bên vách Vạn Trượng Thiên, gặp phải Đặng Trọng Minh, chịu trách nhiệm trông giữ bí cảnh Hãm Long Trận, rồi Đại Lao Thủy Trạch Viên, đủ các loại yêu vật bị Thanh Càn nhốt. Đó chính là nguồn gốc huyết mạch của những tấm át chủ bài này. Thỏ Khôn Đào Ba Hang vô cùng có khả năng là cất giấu kho báu ở chỗ khác. Theo Hoàng Cực Tông phân tích suy luận, cho Thanh Càn trăm lá gan cũng không dám bốc lên sơ suất lớn nhất thiên hạ, đó là ám thông xã giao cùng với Vạn Yêu Quốc. Cho dù dám, những phái người đi câu thông, Vạn Yêu Quốc người ta còn không vui đấy. Chết cười, dạng không đứng đắn, không biết xấu hổ như này mà cũng đòi câu thông. Chó của Vạn Yêu Quốc là thứ mà các ngươi muốn là làm được sao? Có quy cũng không tìm được đường. Cho nên nguồn gốc của kho máu chỉ có một khả năng. Bắc Cảnh. Bắc Cảnh này cũng không phải chỉ 23 nước kia, mà là càng xa hơn phía Bắc một chút. Phóng qua nước Huyền Lũng một đoạn đường tới Bắc, còn có rất nhiều yêu vật huyết mạch hốt tạm. trong đó không thiếu đại yêu hóa hình. Vẫn là câu nói kia, cho thanh càn trăm lá gan bọn họ cũng không dám kết minh cùng đại yêu. Thánh địa nhân tộc không phải để trang trí, hễ thanh càn có nửa điểm giao dịch cùng với đạo yêu, vậy không cần võ chu châm ngòi, Tề Yến sẽ lập tức lui quân, cự tuyệt thừa nhận người tiểu đệ này. Nguồn gốc kho máu hoặc là đoạt, hoặc là trộm, không ngoại trừ có khả năng thứ ba. Không nói tới mấy việc ngoài lề nữa, quay trở lại lúc này, bốn gã tu sĩ thanh càn đối mặt với vòng vây phía trước, không hề có ý tứ nhấc tay đầu hàng. Chu Điệu thấy vậy mừng rỡ, giơ tay muốn lấy một quyền diệt sạch bọn chúng. Chậm chút, người quá nhanh. Lục Bắc hợp thời truyền âm, ngăn cản Chu Điệu mạnh mẽ không nói nhiều lắm, thuận tiện báo thù lần trước, trả chữ quá nhanh lại cho Chu Điệu. Hai người bọn họ áp trận, năm luyện hư cảnh bao gồm Triệu Thi Nhiên bên trong tiến lên, 5-4, ưu thế phe mình, có thể lường trước kết quả của chiến sự. Thanh cản bên đó sẽ đưa ra chút phản ứng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 139 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.